Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 488, góc truyện audio.com. Yến Dung đột nhiên từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu, sau đó mở ra cặp con ngươi tĩnh mịch nặng nề nhìn sang, thanh âm khàn khàn nói, sư tôn, đồ nhi. Đã vào trúc cơ, Trầm Mộc Bạch trên mặt xuất hiện một chút giật mình cùng mừng rỡ, vội vàng kiểm tra tình huống thân thể hắn, phát hiện linh căn không chỉ có tái tạo, đối phương còn nhất thử tiến nhập trúc cơ. Nhưng là cô chưa kịp cao hứng, Yến Dung liền có chút nhíu lông mày nói, chỉ là đồ nhi lại cảm thấy, lần này trúc cơ cùng lần trước khác biệt. Trầm Mộc Bạch cảm thấy máy động, cô đưa tay chụp lên đan điền đối phương, tâm tình vốn dĩ vui sướng đột nhiên hạ xuống đáy cốc. Không đúng, tình huống này có chút không đúng. Trầm Mộc Bạch hỏi thăm hệ thống nói, đây là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, trả lời, cái toa thuốc kia mặc dù là thượng cổ truyền thừa xuống, nhưng là hại lớn hơn lợi. Không nói trước xác suất thành công vẫn chưa tới một nửa, nếu là thất bại chính là bám vào một viên kim đan còn có tái tạo linh căn nửa cái mạng tu sĩ. Mà ngươi đào đi nửa viên kim đan của bản thân, xác suất thành công càng là một nửa đều không có, hiện nay thành công đã là kỳ tích nhưng nguyên nhân là bởi vì vận mệnh nhân vật chính bị quấy phá. Căn nguyên chính là xuất hiện ở trên nửa viên kim đan của cô cho nên Yến Dung hiện nay chính là ngụy linh căn thêm ngụy trúc cơ. Cái gọi là ngụy linh căn cùng chân chính linh căn kém xa, lại so không có linh căn còn mạnh hơn nhiều. Mà trúc cơ cũng là như thế, tu vi cùng tu sĩ trúc cơ chân chính cũng là kém xa. Ý nghĩa là có vài phần trông thì ngon mà không dùng được. Trầm Mộc Bạch kéo ra khóe miệng được, nha, nửa viên kim đan cô cũng không trông cậy vào có thể thành công. Nhưng dù sao cũng so với không thành công đỡ hơn nhiều, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Nhưng là ở trước mặt Yến Dung, lại là không tiện mở miệng. Đối phương trước đó là thiên tài song linh căn ngàn dặm mới tìm được một, về sau ngoài ý muốn linh căn bị hủy, trải qua thật nhiều trắc trở cùng long đong, một đường ẩn nhẫn tới. Hiện nay thật vất vả mới tái tạo linh căn cùng tu vi, lại là ngụy, đổi bất cứ người nào trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Cô không nói, Yến Dung tự nhiên đã nhận ra trên mặt rất là bình tĩnh nói, sư tôn có chuyện cứ nói đừng ngại. Trầm Mộc Bạch vẫn còn có chút không đành lòng, nhưng coi như gạt đối phương sớm muộn có một ngày cũng sẽ biết rõ, dứt khoát nói ra, ngươi nghe nói qua ngụy linh căn sao. Yến Dung, trên mặt khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch cắn răng tiếp tục nói, ngươi bây giờ có được chính là ngụy linh căn. Yến Dung nâng mắt lên, bên trong đen kịt một mảnh, nhìn không ra rốt cuộc là thần sắc gì, hắn nhìn nữ tử trước mặt đáy mắt bộc lộ không đành lòng, trong lòng hơi động, lời nói lại là thản nhiên nói, cái kia đồ nhi trúc cơ liền cũng là giả. Trầm Mộc Bạch mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu. Yến Dung trên mặt lại vẫn rất là bình tĩnh, cho dù là như vậy, đồ nhi cũng đã rất hài lòng. Trầm Mộc Bạch lại nói, cái này ngụy linh căn cũng không phải là không thể thay đổi. Yến Dung con mắt nhìn thẳng sang. Trầm Mộc Bạch mấy ngày sau tiểu bí cảnh, vi sư sẽ đi cùng ngươi đi vào tìm chính là cơ duyên trên phương diện này. Kỳ thật trong bụng cô cũng không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ là tiểu bí cảnh kia. Dù hoặc quá lớn, ai cũng bảo không cho phép bên trong sẽ có may mắn gặp được thứ gì. Huống chi cô hiện tại thiếu nửa viên kim đan cùng mạo hiểm ra ngoài trời đất thế giới tìm kiếm thiên địa tài bảo còn không bằng ở đây vào bên trong tiểu bí cảnh thử thời vận. Hơn nữa Yến Dung hiện tại không chỉ có linh căn là ngụy, ngay cả tu vi cũng là ngụy, ở bên trong chưa biết chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng, cô tiến vào không chỉ có thể lợi dụng linh khí bên trong chữa trị thân thể còn có thể tìm bảo vật cần thiết. Cách chương,